Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 395. Câu được một con Hoshi. 395. Câu được một con Hoshi. Nghe là thật đơn giản, bất quá khó được có mấy ngày nhàn nhã thời gian buông lỏng một chút. Tranh tài cái gì thôi được rồi. Chính ngươi hảo hảo đi huấn luyện đi. Đến lúc đó nếu là lấy không được tốt thứ tự, vậy cũng không tốt. Porta Vista thành phố một đường hướng đông nam. Ngồi thông tin thuyền đến Maiden Peak trung chuyển một chút. Trạm tiếp theo chính là Bussora, mục đích Fuchsia City. Fuchsia City, Fuchsia Gym. Tại Kanto tất cả đạo quán bên trong thanh danh cũng không trương dương. Nhưng là Bussora từ Erika cùng Misty trong miệng biết được. Fuchsia Gym Koga lại là Kanto thế hệ trẻ tuổi đạo quán huấn luyện ra bên trong nhân tài kiệt xuất. Sở dĩ LT, Sert có được một con thiên vương cấp Electivire, xếp hạng còn tại Koga đằng sau, là bởi vì Fuchsia Gym Koga đã hoàn toàn đạt đến thiên vương cấp. Trong tay chí ít có được 6 con thiên vương cấp thực lực Pokemon. Nghe nói Koga đã bị Johto Liên minh để danh. Sang năm liền muốn đến Johto Liên minh đi kế nhiệm hệ độc thiên vương chức vị. Fuchsia Gym điệu thấp cùng Koga Ninja gia tộc văn hóa truyền thống có quan hệ. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Bussora trong lòng đối Koga coi trọng. Lần này hắn xem như mang theo cầu học tâm thái. Đi hướng Koga thỉnh giáo Bidro độc thuộc tính năng lực khai thác nan đề. Bussora mới tái tại bờ biển chơi một hồi. Gặp mặt trời lên cao. Đám người tìm cái bờ biển nhà ăn nhỏ ăn cơm trưa. Trong nguyên tác As một đoàn người tại Porta Vista thành phố kinh lịch liễu ra ra phòng ăn làm. Công, bờ biển bikini mỹ nữ tuyển Mỹ. Cùng Nastina bà phòng ăn đấu trí đấu dũng một hệ liệt cố sự. Tiếp xuống thậm chí còn làm ra tới một cái cự đại Tentacruel tập thành. Không biết là As nhân vật chính quầng sáng dần dần rút đi. Vẫn là Bussora người, xuyên Việt này hồ điệp cánh vỗ. Trong nguyên tác kịch bản giống như cũng không có muốn lên diễn manh mối. Bất quá Bussora cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Thật vất vả cho mình thả cái giả. Sau bữa cơm trưa bởi vì không thể lập tức xuống nước, bốn người dọc theo đường ven biển tìm một chỗ an tĩnh một chút. Cầm mướn được cần câu bắt đầu câu cá. Nói là câu cá không bằng nói là tại câu hệ thủy Pokemon. Đem năng lượng khối lập phương bỏ vào mồi trong lồng. Biển cần ném đi, bốn người liền yên lặng chờ hệ thủy Pokemon mắc câu rồi. Bussora bây giờ trong tay có Zapdos, Bidro, Scizor, Butterfree, Cutiefly, Shiny Hunter, Lavesta trứng, coi như hắn đã thu phục 7 con Pokemon. Từ trước mắt tình huống đến xem, hắn tạm thời không có tiếp tục thu phục mới Pokemon dự định. Dù sao hắn thu phục Pokemon yêu cầu rất nghiêm ngặt, huấn luyện cùng bồi dưỡng Pokemon càng thêm nghiêm ngặt. Lữ hành hơn nửa năm thời gian, ngay cả ban đầu Pokemon Bidro trên thân còn có độc thuộc tính năng lực còn chưa mở phát. Có thể thấy được muốn bồi dưỡng được một con lên được mặt bàn Pokemon. Thật không phải là dễ dàng như vậy. Đương nhiên tạm thời không thu phục mới Pokemon, cũng không phải là nói liền thật không thu phục. Nếu như đụng phải hắn đặc biệt thích, hoặc là thiên phú, tính cách đều có thể vào được hắn mắt, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí chút nào lựa chọn thu phục. Erika trong tay có Gloom, Tangrowth, Whipping Bell ba cái chủ lực Pokemon. Theo Bussora hoàn toàn chính xác có chút thiếu. Tiểu mập mạp trong tay đồng dạng chỉ có Licky Licky, Tauro, Eevee cái này đáng thương ba con Pokemon. Ngược lại là Misty thụ Bussora ảnh hưởng. Trong tay Pokemon số lượng không ít. Steril, Seeking, Mario, Gyarados, bá chủ Kabutop, Seeking thực lực lâm vào bình cảnh về sau. Misty liền giao cho mình ba người tỷ tỷ, lưu tại đạo quán có ích đến ứng đối người khiêu chiến. Ban đầu, Pokemon Stereo còn không có tiến hóa. Mario cũng giống như thế. Gyarados cùng Kabutop ngược lại là đã thành hình sức chiến đấu. Bất quá cũng còn có đợi khai phát. Bất quá tổng thể tới nói 5 con chủ lực chiến sủng. Đối với Pokemon huấn luyện ra tới nói, thực tình không tính là gì. Nhìn Misty dáng vẻ cũng là cố tình lại thu phục một chút mới Pokemon. Erika, chờ một lúc ban đêm giúp ta điều phối một chút thư giãn thể xác tinh thần tinh dầu. Ngày mai ta cho Bidro bọn chúng làm một chút thân thể hộ lý. Huấn luyện ra cùng Pokemon vĩnh, viễn là không thể chia cắt chỉnh thể. Khó được đừng cái giả. Chính hắn buông lỏng đồng thời cũng phải suy tính một chút các Pokemon. Dù sao qua lần này Porta Vista thành phố lướt sóng giải thi đấu. Phía sau thời gian lại là liên tục cường độ cao huấn luyện. Hôm qua vừa vặn có khách hộ hủy bỏ đơn đặt hàng. Đối phương muốn thư giãn tinh dầu còn không có bill đi qua. Tối về thời điểm ta đưa cho ngươi. Được, lữ hành bên trong bên người có mấy cái bằng hữu, vẫn là so với một người lữ hành muốn thoải mái mà nhiều. Từ vừa mới bắt đầu Misty về chỗ thời điểm Bussora liền phát hiện điểm ấy. À, Misty, người cần câu có hệ thủy Pokemon mắc câu rồi. Dựng lấy bàn nhỏ ghế ngồi tại trên đá ngầm bốn người. Thổi thanh lương phơ phất gió biển. Dẫn đầu có hệ thủy Pokemon mắc câu vẫn là Misty cái này câu cá nhỏ đạt nhân. Lúc này ngàn vạn không thể hoảng. Hệ thủy Pokemon đang dãy giụa du tẩu lúc. Chúng ta trước thả tuyến. Cảm giác dãy giụa lực lượng thu nhỏ về sau. Lại thu dây rút ngắn. Nếu như đối phương lại dãy giụa, như vậy chúng ta tiếp tục thả tuyến. Lặp lại động tác này tận lực tiêu hao hệ thủy Pokemon thể lực. Sau đó, lên, Misty dùng cần câu là chính mình chuyên dụng. Đi ra lữ hành Bussora trong bốn người. Cũng chỉ có Misty là tùy thân mang theo cần câu. Tay cầm cần câu Misty toàn thân tản ra tự tin mãnh liệt khí tràng. Con mắt tại ánh mặt trời vàng chói phản xạ dưới lóe ra màu nâu quang huy. Một bộ nước chảy mây trôi một mạch mà thành thuần thục thao tác. Đứng ở một bên Bussora ba người chỉ hoàn toàn tìm không thấy cơ hội giúp đỡ. Chỉ thấy trên mặt biển con kia đáng yêu Misty phao bên trái rời bên phải tránh toán loạn. Ngay sau đó Misty bỗng nhiên nhấc cần câu lên. Một con kiều tiểu khả ái màu thủy lam Pokemon nhảy ra biển cả mặt. À, là Hoshi, thật đáng yêu, ta muốn thu phục. Misty nói ra nàng nhìn thấy bất luận cái gì một con hệ thủy Pokemon lúc. Phải nói, thường nói, cần câu một đặt Misty vội vàng lấy ra trong túi Pokebo. Con mắt bốc lên đáng yêu đào tâm địa nhìn chằm chằm trên mặt biển con kia Pokemon. Hoshi là một loại tương đối kiều tiểu khả ái hệ thủy Pokemon. Thân thể lớn bộ phận là màu lam, trước phần bụng cùng với phía sau vây cá vì màu vàng nhạt. Trong mắt tròng đen hiện lên màu đỏ, đầu hai bên trái phải đều có ba cái gai nhọn, thông qua thật dài hình trụ miệng phun ra ngoài mực nước. Cái đuôi hướng về phía trước quăn xoắn, hiện lên nghịch kim đồng hồ hình, Bussora-kun. Ta có thể thu phục nó sao? Nguyên bản một mặt hưng phấn Misty giống như lại nghĩ tới cái gì. Quay đầu tràn ngập mong đợi nhìn xem Bussora. Nàng nhớ kỹ rất sớm trước đó Bussora nói cho nàng không thể lung tung thu phục Pokemon. Thu phục thời điểm nhất định phải cân nhắc cái này Pokemon bồi dưỡng giá trị. Thích lời nói liền thu phục đi. Bussora không nghĩ tới Misty ở thời điểm này sẽ còn hỏi thăm hắn một câu. Nhanh chóng nhìn sang cái này Hoshi. Thân thể các phương diện phát dục số liệu đều rất không tệ. Đáng yêu mắt nhỏ cũng rất có linh khí. Bussora cũng liền bận bịu trở lại. Đạt được Bussora đồng ý. Misty rất trực tiếp ném ra Pokebo của mình. Hoshi, ta muốn thu phục ngươi. Đến cùng ta đối chiến một trận đi. Đi thôi, Stereo. Misty phái ra là nàng ban đầu Pokemon Stereo. mà đổi thành một bên nghe được Misty khiêu chiến. Hoshi ánh mắt dần dần biến thành lăng lệ. Hoang dại Pokemon tuyệt đại bộ phận đều là nhị đoạn tiến hóa. Bồi dưỡng tiềm lực cao đồng thời lại là ba đoạn tiến hóa phi thường ít. Mà trước mắt Hoshi chính là dạng này một con hy hữu Pokemon. Hoshi Sidert Kingdra, Hoshi tối trung tiến hóa hình vì nước, lòng hỗn hợp thuộc tính Kingdra. Chỉ cần chiếm cái long chữ, cái kia thỏa thỏa đều là tương đương chân quý Pokemon. Huống chi Kingdra còn không phải không có long thuộc tính ngụy long, mà là có được long thuộc tính cường lực Pokemon. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.